Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 222, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cháu Chắt đưa tay nhỏ muốn nhào vào lòng mình, ông ngoại mừng rỡ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ông ngoại vội vàng thúc giục, máy ảnh đâu? Mau lấy ra, chụp cho ta và Chắt trai vài tấm ảnh. Cố Xương thích thú, nói, để em chụp. Không chỉ chụp ảnh ông ngoại và Chắt, Hứa Thiệu cũng bị Cố Xương chỉ đạo vào ống kính. Cuối cùng Cố Xương cũng tham gia vào. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm sắp sửa buông xuống. Một ngày mới, Hứa Thiệu đưa ông ngoại đi dạo ở hậu sơn. Ông ngoại hái thuốc không muốn về, nhìn ngọn núi như nhìn một kho báu. Hứa Thiệu, anh chỉ đành nói, ông ngoại, ngày mai chúng ta đến đây tiếp nhé. TBC Tần Nhân và Phùng Hiểu Lương cũng cười khuyên. Sư phụ, thuốc còn phải chế biến nữa, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Được rồi, xuống núi thôi. Ông ngoại luyến tiếc nói, Hứa Thiệu gật đầu, vừa nhấc chân lên thì dừng lại, bên tai truyền đến tiếng động nhỏ. Sao vậy? Tần Nhân thấy Hứa Thiệu không đi nữa, nghi hoặc hỏi. Hứa Thiệu nhíu mày, có thứ gì đó đến rồi. Sư huynh Tần, anh đưa ông ngoại xuống đi, tôi và sư huynh Phùng ở lại đoạn hậu. Phùng Hiểu Lương cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Ông ngoại nhìn sắc mặt của cháu trai, biết là có dã thú lớn gì đó. Sức khỏe của ông tuy tốt nhưng cũng chỉ vậy thôi, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chỉ có thể không làm phiền đến những người trẻ tuổi. A Thiệu giỏi võ lắm, ông ngoại tin là anh có thể làm được, còn có Hiểu Lương nữa. Ông không do dự, nhấc chân đi luôn, Tần Nhân bảo vệ thầy, luôn cảnh giác. Hứa Thiệu và Phùng Hiểu Lương nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Rất nhanh, một con lợn rừng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Lợn rừng cũng phát hiện ra họ, miệng phát ra tiếng khịt khịt, hung hăng lao về phía họ. Ông ngoại và Tần Nhân xuống núi liền kêu người đi cứu, nghe nói Hứa Thiệu gặp phải dã thú trên núi. Cao Thắng là người đầu tiên cầm vũ khí lên, những người khác cũng không chịu thua kém, cả nhóm theo Tần Nhân vào núi. Những người phụ nữ nhìn những người đàn ông lên núi, trong lòng lo lắng. Sao lại gặp phải dã thú chứ? Liệu Tri Thức Thanh Niên có sao không? Có phải lợn rừng không? Lần trước ruộng lúa không phải bị lợn rừng phá hỏng một mảnh, để lại dấu vết lộn xộn sao? Sương Sương có biết không? Có cần báo cho cô ấy không? Cao Thắng và những người khác vừa đi đến chân núi thì thấy Hứa Thiệu và Phùng Hiểu Lương kéo một con lợn rừng xuống. Trời ơi, con lợn rừng này phải nặng đến 300 cân. Cao Thắng kinh ngạc thốt lên. Hứa Thiệu nói, chú Cao, sao mọi người lại đến đây? Ông ngoại của anh nói anh gặp phải dã thú. Chúng tôi không đến giúp sao được. Làm phiền mọi người chạy một chuyến rồi. Hứa Thiệu nói, chú Cao, mọi người giúp tôi kéo con lợn rừng này đi, chia cho mọi người trong đội. Tôi về nhà thay quần áo trước. Những người trong đội biết rồi, Sương Sương chắc cũng biết, Hứa Thiệu sợ cô lo lắng. Được rồi, phiền phức gì chứ? Cao Thắng vội vàng đáp, nhờ có hai người, mọi người trong đội chúng tôi mới được ăn thịt, phải cảm ơn cậu và đồng chí Phùng mới đúng. Đúng vậy. Hai người thật lợi hại, hai người đã g, y, ế, c được một con lợn rừng. Phùng Hiểu Lương có chút ngượng ngùng, thực ra chủ yếu là Hứa Thiệu ra tay. Được rồi, hai người mau về đi, đừng để người nhà lo lắng. Hứa Thiệu gật đầu, sau đó nửa đường thì gặp Cố Xương. Cách chương.